Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 3, Ngươi là chúng ta ba sao? Một tiếng nổ vang rung trời. Cái này hai cái tiểu nha đầu thật đúng là thật lợi hại a. Liền chỉ một thực lực này, cùng Isdet một mình đấu lên nói, các nàng đều không nhất định liền thất bại. Vô cực tạp chí trùng vô cực tại thế giới ma pháp quả nhiên chính là thực lực cường đại. Thừa kế các nàng cha thiên phú, thuộc tính ma pháp rất cường đại. Liền chỉ một hai nha đầu này bây giờ có thể sử dụng ma pháp trên thực lực đến xem nói. Nhất định có thể cùng hải tặc thế giới các đại tướng có lực đánh một trận. Nhớ, đây là có thể sử dụng ma lực cùng ma pháp dưới tình huống tài năng. Nhưng nếu như các nàng mất đi ma lực cùng ma pháp nói, khẳng định như vậy lại không được. Xem cái này hai hài tử đánh nhau, Yagami Kyo vẫn cảm thấy rất có thú. Từ ái nhìn hai nha đầu này đang đánh giá, cũng không có muốn đi lên hỗ trợ ý tứ, liền tạm thời nhìn một chút. Các nàng toàn bộ thực lực tốt, ha ha ha, đánh chừng nửa canh giờ, hai tỷ muội người ngược là có chút thở dốc lợi hại. Suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao mới là một cái tuổi tác 5 tuổi hai tử. Có thể ở loại chiến đấu này bên dưới, giữ vững lâu như vậy, đây đã là phi thường lợi hại. Tiểu tuyết, đây là ta gần đây vừa mới luyện thành chiêu thức. Nếu là ngươi có thể ngăn cản đến, ta liền thừa nhận ngươi là chị của ta. Bát thần Nguyệt Lộ nhìn trước mặt muội muội, sau đó hai bàn tay trong lòng điên cuồng tích xúc hỏa diễm ma lực. Hừ, tiểu Lucy, đây cũng là ta vừa mới luyện thành kỹ năng. Nếu là ngươi có thể ngăn cản đến, ta liền thừa nhận ngươi là chị của ta. Bát thần Nguyệt Tiết nhìn trước mặt muội muội, trên hai tay cũng đồng thời ngưng tụ thủy thuộc tính ma lực. Xem điệu bộ này, Yagami Kyo liền đại đại kinh ngạc một cái. Ta tích thiên, thác nước thủy long pháo cùng cực viêm hỏa long pháo. Cái này hai nhà đầu mới 5 tuổi liền học được. Yagami Kyo kinh ngạc nhìn hai cái này tiểu nha đầu. Có muốn hay không như vậy nghịch thiên? Cảm nhận được này cổ tử mạnh mẽ ma lực sau. Tại trong công hội mặt Exa cùng Mira kiệt hai cái này đương mẫu thân. Cũng vô cùng khiếp sợ nữ nhi mình lại đều len lén học được cái này. Không được, hài tử vẫn như thế tiểu. Thác nước thủy long pháo cùng cực viêm hỏa long pháo thật đối chiến trên. Cái này bộc phát ra năng lượng. Là có thể động chết hai người bọn họ. Làm gặp qua cái này hai chiêu mây Terumi đám người. Cảm nhận được sau. Lập tức liền minh bạch tình hình nghiêm trọng tính. Thác nước thủy long pháo. Bát thần Nguyệt Tiết đem trong hai tay thác giết sóng dòng nước dung hợp lại sau. Hai tay nhanh chóng hướng về phía đối diện bát thần Nguyệt Lộ đánh ra một đạo cường đại hơn thủy. Long, cực viêm hỏa long pháo. Bát thần Nguyệt Lộ không cam lòng yếu thế. Hai tay dung hợp ra bản thân Insasu Kakuriwuha sau. Hai tay hướng về phía đối diện bát thần Nguyệt Tuyết. Đánh ra một đạo giống vậy mạnh mẽ hỏa long. Gào gừ, hai đạo sát long pháo. Một đạo là nước, một đạo là hỏa. Thủy hỏa không tương thông. Cái này thật đối chiến chung một chỗ. Cái này bộc phát ra năng lượng nhưng là to lớn. Không phải hiện tại cái này hai đứa bé có thể chịu đựng. Quá điên cuồng. Hai cái này phong nha đầu. Tại trong công hội mấy người. Cảm nhận được sau. Muốn xuất thủ. Nhưng là đã tới không kịp. Cái này hai hài tử nhưng là Yagami Kyo loại. Nếu có thể đơn giản như vậy khuyên đến. Như vậy các nàng thì không phải là họ Yagami. Trừ phi là đương mẫu thân tức giận phi thường. Nếu không nói. Hiện tại căn bản liền không có cách nào ngăn cản hai cái này đã nghiêm túc đối trận nha đầu. Cứ việc mây Terumi các nàng đã lao ra, nhưng vẫn là không có cách nào. Hai cái sát long pháo hay là đối với oanh chung một chỗ. Trong chớp nhoáng này nổ mạnh đi ra năng lượng, vô cùng cuồng bạo khuếch tán ra. Một tiếng vang thật lớn. Thủy long pháo cùng hỏa long pháo chính diện đối chiến sau mà sinh ra. Đối với bát thần Nguyệt Tiết cùng bát thần Nguyệt Lộ mà nói. Thập phần cường đại năng lượng. Tiết Nhi, Mira kiệt toàn thân tiếp thu sa tăng sâu. Dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía nữ Nhi. Lộ Nhi, Exa cũng giống vậy. thay đổi quần áo thành fly armor, nhanh chóng chạy về phía nữ nhi. Lại này sát long pháo đối chiến sau đó làm bộc phát ra năng lượng. Đối với hai đứa bé mà nói là rất cường đại, nhưng là đối với Exa cùng Mira Kiệt hai người mà nói, chính là không coi vào đâu. Hai đứa bé trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nghiêm túc. Trơ mắt nhìn song phương đối chiến sau làm chấn động đi ra năng lượng thật lớn. Hướng các nàng đánh ra tới. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, chính là bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái. Sau đó thân thể quỷ mị biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã là đi tới bát thần Nguyệt Tuyết bên người. Một cái liền đem nàng cho ôm vào lòng. Sau đó lần nữa biến mất. Tiếp lấy lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã là đến bát thần Nguyệt Lộ trước người. Đem hai đứa bé ôm ở sau. Yagami Kyo liền ngồi chồm hổm xuống. Đưa lưng về phía bùng nổ đánh ra tới năng lượng. Hảo hảo bảo vệ được ôm vào trong ngực hai đứa bé. Bộc phát ra năng lượng. Đánh vào Yagami Kyo trên thân thể. Nhưng là chút nào sự tình cũng không có. Mà vốn là muốn đi đuổi cứu nữ nhi mình Exa cùng Mira Kiệt hai người. Lúc này cũng dừng lại. Các nàng trong lúc nhất thời cũng không biết rõ đột nhiên này xuất hiện người quần áo đen rốt cuộc. Là người nào? Vì cái gì sẽ cứu các nàng hài tử? Nhưng là, cảm nhận được cái gì Senju Sunet chính là từ công sẽ lầu hai mở cửa sổ ra. Nhìn phía dưới, ôm hai đứa bé người quần áo đen. Hẳn là ngươi trở lại đi. Sunet cũng không phải rất dám xác định. Bởi vì nàng không cảm giác được cái này cái người quần áo đen trên người bất kỳ khí tức quen thuộc. Cũng biết không phải là thật sự là hắn Yagami Kyo. Yagami Kyo ôm hai cái nha đầu. Từ ái nhìn các nàng. Mà bát thần Nguyệt Tuyết cùng bát thần Nguyệt Lộ chính là kinh ngạc nhìn đưa các nàng ôm ở nam nhân. Không biết rõ vì cái gì. Các nàng lại không ghét. Hơn nữa còn cảm giác một cổ cảm giác quen thuộc tại tự nhiên nảy sinh. Làm cho các nàng vốn là bạo động nội tâm cùng kinh hoàng tâm tình. Hiện tại cũng an ổn xuống thậm chí nhìn thấy Yagami Kyo nhãn thần lúc. Các nàng còn ăn ý cúi đầu xuống. Tốt như chính mình làm gì sai sự tình. Sau đó bị cha mình cho bắt. Sợ hãi bị hắn trừng phạt dường như. Yagami Kyo cũng còn chưa nói hết. Liền nhìn như vậy giống như biết rõ mình làm sai. Còn cúi đầu không dám nhìn hắn hai cô con gái. Mà Yagami Kyo 16 vị kiều thê. Cũng đều đã xuất hiện ở công sẽ trước mặt. Nhìn trước mặt kia cái người quần áo đen. Mặc dù hoài nghi có phải là nàng hay không nhóm lão công. Nhưng là không có cảm nhận được bất kỳ cảm giác quen thuộc. Cho nên cũng không phải rất khẳng định. Hiện tại liền chờ đợi hắn mở miệng nói chuyện. Tới phân biệt, cuối cùng vẫn là bát thần Nguyệt Lappi so với gan lớn một chút. Ngẩng đầu nhìn Yagami Kyo. Trông đợi hỏi, ngươi là chúng ta ba sao? Oanh, đương tiểu nha đầu hỏi lên sau. Yagami Kyo đầu óc liền chẳng khác nào bom nổ. 5 năm từ trước tới nay chưa từng gặp qua hài tử. Đột nhiên gọi ngươi một tiếng phụ thân. Loại hạnh phúc này cảm giác. Rốt cuộc là dạng gì? Hiện tại hắn xem như thật đang cảm giác đến. Bát thần Nguyệt Tiết chính là xấu hổ ngẩng đầu nhìn Yagami Kyo. Nàng mới vừa rồi cũng muốn hỏi. Nhưng chính là chậm một bước mà thôi. Hiện tại giống vậy mong đợi nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.